4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 38, góc chuyện audio.com. Chấm, không biết là những vị khách quý nào muốn gặp mặt tôi vậy? Quản lý, chú à là họ, nhân viên phục vụ, tôi có tư cách gặp ông không? Nhỏ, hả, giám đốc sao hôm nay giám đốc lại đến đây? Quản lý sau khi thấy nhỏ thì sợ quá mặt không còn giọt máu. Nếu không nhờ đến đột xuất như vậy làm sao tôi phát hiện ra âm mưu của các người? Nhỏ, chú à chú gọi cô gái xinh đẹp này là gì? Tên nhân viên phục vụ nói nhỏ bên tai chú nó. Ông quản lý cũng ý thức được là cháu ông ta hình như đã tiết lộ nhiều bí mật nên ông ta đang ấp à ấp úng không biết giải quyết làm sao. Cả năm giám đốc ít khi ghé qua nơi này không ngờ hôm nay lại đến bất ngờ như vậy. Coi như kế hoạch thâu tóm của ông ta trở thành công cốc rồi. Còn tụi nó và tụi nó chỉ ngồi chờ xem kịch hay. Tú Tú thì hơi bất ngờ trước sự thật này. Không hiểu sao nhỏ lại có thể là giám đốc khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn này. Thật ra giám đốc à cô muốn nói gì? Tôi vẫn quản lý tốt khách sạn đó thôi. Không tin cô có thể xem tình hình sổ sách. Mỗi tháng nơi này có thể kiếm hơn 10 tỷ mà. Quản lý, ông im đi, do tôi quá tin tưởng các người. Vừa rồi tôi vừa gọi điện thoại cho trợ lý của tôi và đã điều tra ra một số chuyện ông có muốn nghe không? Nhỏ, giám đốc cô cứ nói. Được, các người tưởng tôi không biết sao các người đang tìm cách thâu tóm khách sạn này đúng không? Mỗi tháng các người đều làm sổ sách giả. Lợi nhuận mỗi tháng đã vào túi các người hơn phân nửa. Theo như tôi điều tra được thì mỗi tháng ông điều chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ số tiền là 10 tỷ. Ông muốn giải thích không? Nhỏ, giám đốc đó là tiền riêng tôi tự kiếm được nhờ mua cổ phiếu. Quản lý, nực cười thật, ông không nghe là tôi đã điều tra tất cả về ông rồi sao? Ông không có bất cứ mối quan hệ làm ăn hay cổ phiếu gì cả. Mỗi tháng ngoài 100 triệu tiền lương thì ông không còn bất cứ thu nhập nào khác. Nhỏ, giám đốc không ngờ người của cô cũng điều tra giỏi thật. Không ngờ hôm nay thì lại thua trước một con nhóc chưa đầy 18 tuổi. Quản lý cười đều, mỗi tháng ông chỉ lo nghĩ cách nào để moi thật nhiều tiền từ nơi này. Không quản lý tốt đám nhân viên, thái độ của họ đối với khách như vậy thì làm sao? Nhỏ bực tức, ông chuẩn bị ngồi tù đi. Giám đốc cô tuyệt tình đến vậy sao? Dù sao tôi cũng quản lý tốt khách sạn 7 năm rồi. Giám đốc, ông nói chuyện mà không biết ngượng sao? Đã làm bao nhiêu chuyện mà không biết hối cải? Nguyên ở ngoài chen vào. Được nếu các người đã quyết tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Giám đốc xin mời theo tôi lên văn phòng tôi sẽ bàn giao mọi thứ lại cho cô. Quản lý, không cần lát nữa sẽ có quản lý đến thay thế ông. Ông trực tiếp bàn giao lại rồi chuẩn bị dô tù ở, mà cả đám người của ông cũng không thoát khỏi tội. Nhỏ nói rồi liếc xéo tên nhân viên mê gái kia. Không được có nhiều thứ rất quan trọng tôi chỉ có thể bàn giao lại cho cô thôi. Quản lý tỏ vẻ rất chân thành. Tôi cũng được, mọi người lên phòng ca trước đi. Tôi đi theo ông ta một chút. Nhỏ biết nhất định ông ta có mưu đồ gì đó nhưng vốn không sợ nên cô đã đi theo. Tụi nó và tụi hắn cũng nhìn ra được là nhất định tên quản lý này không ổn. Nhưng nghĩ nhỏ là người thế nào trên người luôn có ám khí và thuốc độc. 10 tên sát thủ chuyên nghiệp còn không làm gì được nên cũng hơi yên tâm. Riêng Nhật kêu mọi người lên phòng trước, rồi lặng lẽ đi sau nhỏ. Tú Tú thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong lòng nghĩ nhất định sau này phải lấy lòng nhỏ để kiếm lợi ích. Nhân viên cũng một phen hết hồn khi lần đầu tiên thấy giám đốc của mình. Họ chỉ nghe nói là một cô gái đang đi học chắc cũng như những tiểu thư khác không biết cách xử lý công việc. Hôm nay thấy giám đốc có tài, làm việc dứt khoát như vậy thì vô cùng ngạc nhiên và tôn trọng giám đốc mình hơn. Một cô giám đốc tài năng xinh đẹp, gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý dường như mọi nét đẹp nhỏ đều có. Nụ cười đẹp đến mê người, đúng là mẫu người mà không chỉ con trai thích mà đến cả con gái cũng ngưỡng mộ. Tiếng hét của nhỏ khi vừa mới bước vào phòng, cách trương.